Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1002. Bí mật hợp tác, chương 1010. Bí mật hợp tác người biết ta. Chỉ Liên nghe xong nghi ngờ hỏi. Thanh Hải Bình cúi đầu sau an vị xuống dưới. Nàng nhẹ gật đầu nói. Ta không biết, nhưng ta biết cái này tiêu ký. Đó là cái phi thường cổ lão tiêu ký. Ta trước khi đến cao tầng từng để cho ta học tập rất nhiều tri thức. Cái này tiêu ký hiện tại đại biểu hàm nghĩa chính là vị diện người quản lý. Là cùng chúng ta nhân loại liên bang. Vì giữ gìn cùng quản lý tốt cái vũ trụ này cường giả Thanh Hải Bình nghe xong dừng một chút tiếp. Tục nói, đương nhiên, ta trước khi đến cao tầng thông chi qua ta, nói ngài có thể sẽ ở chỗ này. Chuyện cụ thể cũng không có nói cho ta nhiều ít, chỉ là để cho ta bên này toàn lực phụ trợ ngài, dạng này a. Có lẽ người ta quen biết còn sống. Ta đã từng gia nhập qua nhân loại liên bang, nhưng đó là thật lâu chuyện lúc trước, đã các người có thể phát hiện ta, vậy cũng biết ta muốn làm gì, Chỉ Liên nói. Thanh Hải Bình nhẹ gật đầu. Thành Thiên Phong bên này nhân loại liên bang sẽ tận lực phụ trợ Tuyết Nguyệt. Kỳ thật coi như không phải lên cấp thông chi, ta cũng sẽ tới, dù sao Tuyết Nguyệt phát triển đã vượt quá dự tính của chúng ta. Đại nhân ngài hẳn phải biết quyền hạn của chúng ta, cho nên chúng ta không thể bên ngoài ủng hộ, Mani, Chỉ Liên nhẹ gật đầu. Đoạn Thu hội trưởng, đại nhân, ta lần này tới chủ yếu là đàm bốn kiện sự tình. Chuyện làm thứ nhất chính là không gian đứng. Ta ý nghĩ là hai chúng ta chạm không gian một bộ phận số liệu có thể liên hệ dưới. Chúng ta mở ra máy truyền tin, vũ trụ radar. Hư không lĩnh vực mấy theo, chủ yếu cũng là vì an toàn của nơi này. Chúng ta hợp tác sau có thể dò xét càng xa khoảng cách, sẽ càng thêm an toàn, cũng có thể trợ giúp các người càng nhanh phát triển. Đoạn Thu nghe xong tự nhiên là cao hứng nói. Đương nhiên có thể, cái khác ba chuyện đâu. Ta muốn nghe xong, cái này nói, Thanh Hải Bình hướng phía Đoạn Thu khẽ mỉm cười nói. Kiện sự tình thứ hai chính là chúng ta giúp đỡ, xây dựng ở chuyện thứ nhất trên cơ sở, nhân loại liên bang vật tư có thể giá vốn bán cho các ngươi. Một bộ phận khoa học kỹ thuật nghiên cứu, đại lục ở bên trên khu vực an toàn chờ quyền hạn. Bởi vì có quy tắc, cho nên chúng ta chỉ có thể tận khả năng gần, mà chuyện thứ ba thì là khu vực vũ trụ hệ thống phòng ngự. Vũ trụ radar cùng thiết kế phòng ngự số liệu. Ta nghĩ đã thành lập trạm không gian khẳng định cũng biết vũ trụ nguy hiểm. Vì để cho hai chúng ta bên cạnh đều an toàn, tại địch nhân đến thời điểm có thể hiệp đồng tác chiến, điểm ấy không có vấn đề, Đoạn Thu nói. Một chuyện cuối cùng chính là huyễn tưởng loại nghiên cứu, tỉ như hư không động cơ, hư không vị diện thăm dò, hư không chúng ta còn không có tiếp xúc đến. Cái này đoán chừng muốn một đoạn thời gian, Chỉ Liên nghe xong bất đắc dĩ nói. Thanh Hải Bình nghe xong không thèm để ý chút nào. Không sao, chúng ta có thể mở ra một bộ phận quyền hạn, nói không chừng đến lúc đó phát triển của các ngươi còn nhanh hơn chúng ta. Trước mắt chúng ta bên này chỉ nghiên cứu ra hư không động cơ. Chờ các ngươi có nghiên cứu điều kiện sự tình có thể đem nguyên hình cho các ngươi nghiên cứu một. Chút hiện tại nhân loại liên bang còn có địch nhân sao? Chỉ Liên nghe xong hỏi. Có, Orca, rừng đặc biệt tộc, tử linh tộc, còn có hải tặc vũ trụ loại hình, trùng tộc, alien chờ một chút đều là Thanh Hải Bình nghe xong liệt cử một đống lớn. Vị diện kẻ cướp đoạt đâu? Đoạn Thu nghe xong hỏi. Thanh Hải Bình nghe xong hơi kinh hãi nàng không nghĩ tới Đoạn Thu cũng biết những tin tức này. Phải biết cái này đều là cơ mật, chính là nàng cũng là mới biết được không lâu. Chỉ Liên nghe xong cười một cái nói. Chớ xem thường Đoạn Thu hội trưởng, hắn biết đến sau ngươi còn nhiều. Nếu như các ngươi biết thân phận của ta, như vậy hẳn là minh bạch ta đang chờ cái gì, là ta nghĩ nhiều rồi. Thanh Hải Bình nghe xong lúc này mới ý thức được điểm này. Nhân loại liên bang thành viên cũng không phải trong trò chơi NPC. Mà là chân chính người, chỉ là bị quy tắc chỗ ước thúc, nàng trước khi tới cao tầng liền thông chi qua nàng. Nếu như gặp mang theo cổ lão ký hiệu nữ tính cường giả nhất định phải khách khí. Nàng phụ trợ công hội muốn toàn lực ủng hộ, Thanh Hải Bình mặc dù cũng không phải là hiểu rất rõ vì cái gì. Nhưng nàng vẫn là hiếu kỳ hỏi một chút, nàng là nhân loại liên bang cấp 6 quản lý, mà giao cho nàng nhiệm vụ này thế nhưng là 10 cấp quản lý. Nhân loại liên bang trước mắt cao nhất cũng chỉ là cấp 12. 10 cấp quản lý đã coi như là rất ít gặp, tên này 10 cấp quản lý trả lời vấn đề của nàng. Nhưng có chỗ giấu Germany nàng so với chúng ta đều muốn cổ lão. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định nàng tham gia qua đã từng cổ lão đại chiến. Nàng tự hồ đang chờ đợi cái gì, người tốt nhất đừng hỏi nhiều, toàn lực trợ giúp nàng chính là, mặc dù chỉ có cái này ngắn ngủi mấy câu. Nhưng cũng làm cho Thanh Hải Bình kinh ngạc rất lâu. Hiện tại chỉ Liên đã nói như vậy. Hơn nữa còn tấp nập có đại động tác. Tại liên tưởng đến Tuyết Nguyệt phát triển, nàng lúc này mới mơ hồ minh bạch một chút cái gì. Có vị diện kẻ cướp đoạt, tình huống cụ thể ta không biết, nhưng ta được đến mệnh lệnh là nếu như gặp vị diện kẻ cướp đoạt. Tại có thể bắt sống tình huống dưới liền bắt sống. Tại không thể bắt đến tình huống dưới liền trực tiếp đánh chết, Thanh Hải Bình nói. Phong ấn khả năng thật buông lỏng, Đoạn Thu nghe xong thản nhiên nói. Chỉ Liên ôm đầu suy tư một chút, nàng thở dài nói, cái kia tới khẳng định phải đến. Hai chúng ta bên cạnh có thể hợp tác, nếu như gặp vị diện kẻ cướp đoạt nhất định phải kịp thời báo cáo. Quan hệ này đến tất cả chủng tộc sinh tử tồn vong, minh bạch. Chờ sau đó ta liền trở về thông chi nhân loại liên bang. Không ra một ngày liền có thể bắt đầu hợp tác. Đúng, Vĩnh Dạ muốn tới, đoán chừng tại 10 ngày sau hoặc là sau 20 ngày. Lần này Vĩnh Dạ cùng dĩ vãng khác biệt, rất đặc thù, mặc dù các ngươi khẳng định không thèm để ý, nhưng những người khác liền không nhất định. Lần này Vĩnh Dạ thế giới quy tắc tựa hồ muốn tiến hành một lần lớn đào thải. So dĩ vãng gian nan rất nhiều, nói thế nào? Có thể cung cấp tin tức sao? Đoạn Thu hỏi, Thanh Hải Bình nghe xong nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể, cái này không trái với quy tắc. Lần này Vĩnh Dạ vây quanh ba thứ gì tiến hành? Lần trước hoạt động thánh khiết ngọn nến. Còn có hòa bình ngọn nến cùng máu tươi ngọn nến. Đằng sau hai loại ngọn nến một cái là tuyệt đối an toàn. Một cái là phi thường nguy hiểm. Ngoại trừ cái quái vật này sẽ còn tuôn ra một bộ phận chuyển chức huân chương. Để phổ thông mạo hiểm giả chuyển chức trở thành mạnh hơn chức nghiệp. Đương nhiên không thể thiếu sáo trang cùng vũ khí trang bị. Căn cứ quái vật khác biệt, cao nhất có thể lấy tuôn ra sử thi cao cấp vật phẩm. Mà lại là ngụy thiên cấp vũ khí, rất đáng được thu thập. Quái vật kia đâu, quái vật cũng không rõ ràng. Chúng ta chỉ biết là Vĩnh Dạ, cái khác bốn cái đại hoạt động muốn chờ bắt đầu trước 3 ngày chúng ta mới có thể biết. Bất quá có thể khẳng định không phải cái gì tốt hoạt động. Lần này Vĩnh Dạ không có một chút quang mang, đối cấp thấp mạo hiểm giả vô cùng không hữu hảo cứ như vậy. Nhân loại liên bang cùng Tuyết Nguyệt thành lập quan hệ hợp tác. Đương nhiên hai bên đều là bảo mật, chỉ có cao tầng biết những thứ này. Có nhân loại liên bang ủng hộ, Tuyết Nguyệt phát triển sẽ càng thêm cấp tốc. Thanh Hải Bình rời đi về sau, Đoạn Thu liền ôm lấy Chỉ Liên, về sau cảm kích nói, để ngươi chờ ta lâu như vậy, mà lại đến bây giờ còn trợ giúp ta, ta cũng không biết muốn làm sao nói, Chỉ Liên thì cười hì hì nói. Vĩnh viễn bồi tiếp ta tốt, hết chương.